Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xoay vần một hồi lâu, khối đỗi thực sự không có kết quả, chỉ có thể rời đi. Một đám người ngước cao cằm, nước mắt Thủy đảo quanh nơi hốc mắt. Mẹ nó, thật là đau đớn, lại chỉ có thể nhìn nó rời đi như vậy thôi sao? Rất ra, vẫn còn có thể nghe thấy động tĩnh máy bay trực thăng chuyển tới. Tô Lượng Mạt khó khăn nuốt ực một cái, Đông Kình lại thêm một lần kéo cô lên trên lưng mình, không nói tiếng nào đi lên phía trước. Hai tay Tô Lượng Mạt vòng chặt cổ anh. Chiêm Đông Kình, anh nói chúng ta còn có cơ hội đi ra ngoài không? Có thể, đương nhiên là có thể. Anh nói có thể thì cô liền tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng. Cho dù vẫn là theo con đường vừa rồi tiếp tục đi, nhưng đám Lý Tư rõ ràng đã mất động lực. Hành trình bị kéo chậm đi không ít, tổng các mà người dò xét đường đi đằng trước. Khi trở lại giọng điệu nhẹ nhõm hiếm có. Kình thiếu, phía trước có căn nhà gỗ nhỏ. Thật chứ? Tôi lồng mặt cũng theo đó phấn chấn không ít. Đám người đi không bao xa, quả nhiên thấy một căn nhà gỗ đơn giản xuất hiện trong tầm mắt. Đầu Kình dìu Tô Lương Mạt đi tới. Nhà gỗ không lớn, nhưng cũng đủ dung nạp mấy người bọn họ. Tổng các mở cửa ra, một cái màng nhện thật to treo ngay trước cửa, xem ra đã rất lâu không có người ở. Nhà gỗ chia làm hai gian, tổng các vào xem xét một chút. Nơi này trước kia chắc hẳn có người ở. Đầu Kình dắt Lương Mạt đi vào gian phòng khá nhỏ kia, nhìn thấy bên trong có chiếc giường không thể đơn sơ hơn. Bây giờ không có cách nào bắt bẻ, anh ôm Tô Lương Mạt lên chiếc giường gỗ, phía trên không có gì cả. Mặt gỗ thô đâm vào tay làm Lương Mạt thấy đau. Tổng các nhìn quanh bốn phía. Kình thiếu, hay là đêm nay hai người ở lại đây đi, chúng tôi thì ở căn phòng bên cạnh. Chiêm Đông Kình đưa lưng về phía hắn. Được. Không được, Tô Lương Mạt nói rồi định đứng dậy. Tôi ở cùng với đám Lý Đan, nhiều người cũng có thể trông nom lẫn nhau. Em như vậy rồi còn muốn trông nom ai? Chân Đông Kình ngồi lên mép giường. Huống hồ em còn bị rắn cắn bị thương, ai chăm sóc em tôi cũng đều không yên tâm. Đêm nay tôi ngủ cùng em ở đây. Giường này quá nhỏ, anh cũng không ngủ được đâu. Chân Đông Kình vỗ vỗ. Chỗ nhỏ, chen chúc một chút là ngủ được. Tổng các, trước tiên cậu đi tìm xem có thức ăn gì không, tôi với cô ấy ở đây nghỉ một lát. Một ngày trôi qua, từ mới bắt đầu sợ hãi bóng tối cho đến bây giờ lại khao khát bóng tối. Bởi vì chỉ khi sắc trời hoàn toàn đen đặc mới có thể che giấu những nguy hiểm tiềm tàng kia. Trong lòng không có việc gì khác nhẹ nhõm nghỉ ngơi một lát. Trong căn nhà gỗ cho dù không giống như nơi nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng dù sao che đi ẩm ướt cùng sương mù. Mấy người đàn ông không chịu ngừng nghỉ lại muốn đi tìm thức ăn. May mắn mà nói có thể tìm được chút đồ mang theo trên đường ngày mai. Lý Đàn mang theo đám Lý Tư một mình vòng quanh căn nhà gỗ, dù sao cũng coi như thu hoạch không ít. Lúc này trời vẫn còn sớm, cả buổi chiều đó là cũng không còn khí lực mà ngủ. Chiêm Đông Kình kiểm tra miệng vết thương của Tô Lương Mạt. Sẽ không có độc, qua 24 tiếng đồng hồ không việc gì thì không sao rồi. Vậy nếu phát tác ở trên đường, có phải tôi chết ở đây hay không? Nếu không còn có thể làm sao chứ? Chiêm Đông Kình kéo ống quần của cô xuống, thấy thần sắc Lương Mạt càng căng thẳng, anh cười cười vỗ nhẹ lên bắp chân cô. Không sao đâu, nhưng cũng coi như vận khí tốt, nếu quả thật bị rắn độc cắn, chúng ta lại không ra ngoài được. Hậu quả tôi thật không dám nghĩ. Tô Lương Mạt để chân xuống, Chân Đông Kình thấy cô thất thần, sợ cô nghĩ lợi lung tung. Chúng ta sang bên cạnh xem thử. Anh dìu Lương Mạt đi vào trong căn phòng gỗ nhỏ bên cạnh. Đây này trước kia hẳn là nhà kho. Bây giờ đám Lý Đan đem tất cả mọi thứ có thể tìm kiếm đều lật tung lên một lần. Thủy xách theo cái thùng sắt đặt giữa phòng, lại từ trong góc tường lôi ra một cái thùng lớn. Đây là dầu hỏa. Có lẽ trước kia cũng có người ở lại đây dùng cái này nhóm lửa. Lý Tư lấy từ trong một cái túi da rán khác một nắm sợi bông ném vào trong thùng sắt. Không cần bao nhiêu dầu hỏa, chỉ cần rót một chút, đốt lửa rồi ném vào, liền bùng lên sáng sủa cả căn nhà gỗ. Bên cạnh chất đống nhánh cây nhặt được, Tô Lương Mạt với Đông Kình ngồi vây quanh cạnh đống lửa. Nơi này rõ ràng cái gì cũng không có, vốn dĩ còn hy vọng có thể tìm được chút gạo đấy. Đừng nói gạo nữa, có chỗ đặt chân tôi cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Thủy vươn hai tay nằm dài trên nền đất. Tổng các dẫn theo người đến gần 9 giờ mới về đến, cũng không tìm được bao nhiêu thức ăn, miệng cưỡng chỉ đối phó hết đêm nay. Đám người vây tròn trước cái thùng sắt, may mà còn nước, đóng chặt cửa rồi cũng không cần sợ ánh sáng rát ra ngoài. Tô Lương Mạt yên lặng ăn chút đồ, cho tới bây giờ cũng không có ai đi so thức ăn có bao nhiêu hay, hay ngon dở thế nào. Có ăn, mặc kệ là cái gì, luôn tốt hơn chết đói. Cô không có ai buồn ngủ, mặc dù thân thể đã mệt mỏi quá độ. Lý Tư ngẩng đầu nhìn mọi người. Lần này nếu có thể đi ra ngoài, mọi người chúng ta cũng coi như là chung hoạn nạn cùng trải qua sinh tử. Như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi có được không? Lý Đàn tựa lên đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net